Ta đây là đang đấm bóp cho ngươi. Suy cho cùng, ngươi nhìn ta hiến máu cũng rất mệt mỏi. Chỉ do vô lực ấn bả vai cho Diêm Vũ. Mặt quỷ không nói nhìn xem một màn này, nếu không phải Diêm Vũ còn có tác dụng đối với nó, kỳ thực nó cũng có chút muốn cùng vị bạn tù xưa Kỷ Xoa cùng nhau đập chết tên vương bắt đản Diêm Vũ này. Lúc này kiếm Thanh Đồng đột nhiên không hấp thu máu tươi nữa, thậm chí còn bốc lên bọt khí, bộ dáng kia giống như đánh ở một cái. Được chưa? Diêm Vũ tiện tay giúp Kỷ Xoa bong bó vết thương một chút. Kỷ Xoa vô cùng cảm động. Phải biết, năng lực tự lành của Phi Cương rất mạnh. Trong khoảng nửa giờ, vết thương của hắn tự lành không dưới 20 lần, mà tên xúc sinh Diêm Vũ này mỗi lần cũng cầm quỷ đao. Thấy vết thương của Kỷ Xoa sắp khép lại, lại liền hạ một đao. Hẳn là đủ rồi, kiếm Thanh Đồng này thật không đơn giản. Lượng máu vừa rồi Kỷ Xoa thả ra, chỉ sợ bằng 20 người, khẩu vị của nó thật lớn. Mặt quỷ nhịn không được nói ra. Diêm Vũ lúc này lại thử cầm lấy kiếm Thanh Đồng, không nghĩ tới lần này vô cùng ung dung, không gặp phải bất cứ trở ngại nào, liền nhấc lên kiếm Thanh Đồng. Nó có gì đặc biệt không? Diêm Vũ loay hoay kiếm Thanh Đồng, tò mò nói ra. Thời điểm Diêm Vũ huy động kiếm Thanh Đồng, trên lưỡi kiếm Thanh Đồng giống như có huyết quang lấp lóe, một đạo huyết ảnh từ trên lưỡi kiếm bay ra, ước chừng bay ra 5-6 mét mới biến mất, mà phiến đá trải thành trên mặt đất lưu lại vết kiếm thật sâu. Ta vừa rồi hình như không có sử dụng thiên cương kim quang chú. Diêm Vũ giật mình há to mồm. Công kích kiếm Thanh Đồng mới phát ra hoàn toàn không có sử dụng bất luận sức mạnh gì trong cơ thể mình cũng được tạo thành công kích khủng bố như vậy. Trong kiếm Thanh Đồng chỉ sợ có ý thức của nó nên nó có thể chứa được năng lượng, nhưng công năng cụ thể còn cần chính mình phải tự đi nghiên cứu khai phá, mặt quỷ nói. Diêm Vũ gật đầu, điều chỉnh tư thái một chút, tìm kiếm mục tiêu trong cung điện. Những tượng đá kia cũng không thể đánh tiếp. Vì lẽ đó, Diêm Vũ trực tiếp nhắm chuẩn quan tài thủy tinh, khẽ quát một tiếng, một kiếm chém xuống. Kiếm Thanh Đồng vẽ ra một đạo huyết quang trên không trung, sau đó chỉ nghe một thanh âm thanh thúy vang lên. Quan tài thủy tinh, vậy mà trong nháy mắt, chia 5 x 7, Diêm Vũ còn chưa kịp tán dương kiếm Thanh Đồng lại cường đại, còn tòa huyết vũ sơn liền rung chuyển kịch liệt. Kỷ Xoa ở trong mảnh vỡ quan tài tìm tới một hàng chữ, lớn tiếng đọc lên. Nếu như phá hủy quan tài này, khởi động chương trình tự hủy của mộ huyệt. Chương trình tự hủy ư? Tự hủy cái em gái nhỏ ngươi, người mẹ nó là một tòa mộ huyệt, tại sao có thể có công năng kỳ hoa như vậy? Nếu như không phải là biết trong thân thể Phi Cương là Kỷ Xoa, Diệp Vũ thật muốn đem hắn đẩy xuống đất đánh 100 lần. Mặt đất điên cuồng run rẩy, hòn đá trên đầu càng không ngừng rơi xuống. Diệp Vũ cảm thấy một hồi da đầu tê dại. Bên trên là cả một cái thiên đảo hồ, vạn nhất mộ huyệt sụp đổ, chỉ sợ chúng ta trong nháy mắt sẽ bị áp suất của nước đè ép. Đúng vào lúc này, cửa cung điện đột nhiên chuyển đến một hồi trầm đục, sau đó bị quay nhiên mở ra, liền thấy Trương Đạo Nguyên, Trương Cảnh Thiên, Lưu Ngữ Tâm, còn có một đám đệ tử Long Hồ Sơn đứng ở bên ngoài lo lắng nói với Dương Vũ. Chạy mau, mộ huyệt sắp sụp đổ. Khoảng cách thời gian cửa Thanh Đồng phong bế vẹn vẹn chỉ còn mấy phút cuối cùng. Đây là cơ hội chạy trốn cuối cùng của mọi người. Diêm Vũ không nghĩ tới mọi người thế mà còn ở bên ngoài tự nghĩ biện pháp. Hắn một hồi xúc động, vội vàng phi nước đại chạy ra ngoài cung điện. Trong nháy mắt, ra khỏi cửa cung điện, vách đá phía trên bỗng nhiên rơi xuống một tảng đá lớn, trực tiếp đập hủy nửa cái cung điện. Diêm Vũ nhịn không được quay đầu nhìn lần cuối, phần mộ của Quỳnh Lam Nhi lẻ loi trơ trọi rơi vào chỗ đấy. Chờ đến khi mộ huyệt dưới nước tự hủy, nàng sẽ vĩnh viễn bị mai táng ở đáy hồ Thiên Đảo Hồ. Cũng may hồn phách của Quỳnh Lam Nhi ở bên trong câu hồn lệnh của mình. Đi mau! Thời gian cấp bách, đám người Trương Đạo Nguyên cũng không hỏi thân phận Kỷ Xoa, một đoàn người lập tức chạy như điên về phía cầu thang. Nấm độc ở hai bên bậc thang lúc này bởi vì bị chấn động ảnh hưởng, toàn bộ đã bị bạo tạc. Dưới đáy bậc thang, hoàn toàn bị bao phủ trong khí độc. Diêm Vũ đeo mặt nạ hô hấp lên, xông vào trong đó. Rất nhanh, liền chạy đến phần cuối, nhảy xuống nước. Nhưng mà hắn lại bỗng nhiên phát giác, cửa thanh đồng đã sớm đóng lại. Tại sao lại có thể như vậy? Diêm Vũ đã không có thời gian suy nghĩ, cái này có phải Quách Qua giở trò quỷ hay không? Nếu bọn họ lại không có biện pháp vượt qua được cửa thanh đồng, như vậy mọi người thực sự sẽ bị mai táng ở dưới mộ huyệt này, giống như mấy con phi cương lúc trước. Mấy người Trung Đạo Nguyên cũng nhao nhao nhảy xuống nước. Các đệ tử Long Hồ Sơn nhìn thấy cửa thanh đồng đã sớm đóng lại, trong mắt cũng đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Diêm Vũ khẽ cắn môi. Hắn không muốn chết ở chỗ này, cái mạng này của hắn là Quỳnh Lam Nhi dùng mệnh đổi lấy. Nếu ngay cả phiến cửa thanh đồng này đều không thể đi ra ngoài, chỉ sợ không còn mặt mũi đối mặt với vong hồn của Quỳnh Lam Nhi. Đột nhiên, Diêm Vũ nghĩ đến cái gì, hắn trước tiên triệu hồi ra thiên nhãn. Tiếp đó vận dụng năng lực thấu thị, chỉ là trong nháy mắt, Diêm Vũ liền xem thấu cấu tạo của cả tòa cửa thanh đồng. Hắn cực nhanh bơi tới một góc cửa thanh đồng. Ở đây, vách đá yếu kém nhất. Nếu như muốn ra ngoài, chỉ có thể thông qua chỗ này. Không chút do dự, Diêm Vũ giơ lên kiếm thanh đồng để cho kiếm thanh đồng mang theo hồng quang yêu dị, hung hăng cắm vào trong vách đá. Sau khi trải qua yên lặng ngắn ngủi, trong nháy mắt, vách đá bạo tạc, nước của hồ thiên đảo vì tốc chảy ngược vào, trực tiếp phun Diêm Vũ bay ra ngoài. Lực trùng kích cường đại trong nháy mắt khiến Diêm Vũ rơi vào trạng thái hôn mê ngắn. Kỷ Xoa chần chừ một cái, vẫn là bay người lên trước, tiếp được Diêm Vũ. Lối ra xuất hiện, các đệ tử Long Hồ Sơn như che giả mang mọc và thông qua, Trương Cảnh Thiên và Lưu Ngữ Tâm vẫn quay đầu mang theo Diêm Vũ cùng nhau tiến lên. Tất cả mọi người thành công vượt qua lối ra, thoát khỏi mộ huyệt dưới nước. Mà tại một khắc, một người cuối cùng thông qua lối ra, trong nháy mắt mộ huyệt sụp đổ, cả tòa Huyền Vũ Sơn cũng sụp đổ xuống. Dòng nước cường đại sinh ra vòng xoáy, khiến cho mọi người vừa mới trốn ra căn bản không có cách nào khống chế thân thể của mình, giống như lục bình ở trên biển gặp bão tố. Trong vòng xoáy lẻ loi trơ trọi mà chập chờn. Thiên đảo hồ rất lâu không có hỗn loạn qua như vậy. Toàn bộ mặt hồ cũng sôi trào lên, hơi nước bay lên bầu trời, bên hồ lục địa cũng đang run rẩy, thậm chí có mấy tòa đảo nhỏ cũng đã đắm chìm. Cũng may, vùng nước này thời ban đêm là cấm không cho du khách tiến vào, vì vậy không có tạo thành bất luận thiệt hại về sinh mệnh và tài sản. Bên trong vòng xoáy khủng bố, Diêm Vũ cùng đám người đồng dạng bất lực, dù cho hắn khôi phục thần trí cũng không có cách nào chi phối thân thể của mình. Lúc này một đạo bóng cực lớn xuất hiện trước mặt Diêm Vũ. Cái tròng mắt như cửa sổ kia, không cần suy nghĩ, chắc chắn là yêu quái sư tử nước thủ hộ sư thành. Chỉ là Diêm Vũ lại nhìn thấy trên đầu của con sư tử nước là một con khỉ tóc vàng đang đứng, là Tiểu Lục Tử. Liền thấy Tiểu Lục Tử giống như vương giả vậy, đứng tại trên đầu con sư tử nước, hai chân dắt lấy lông tóc của con sư tử nước, hai tay chắp sau lưng. Sư tử nước cúi đầu xuống trong nháy mắt, Tiểu Lục Tử vươn tay đem Diêm Vũ mỏ vớt. Diêm Vũ vội vàng gắt gao bắt lấy đầu lông tóc của con sư tử nước, mới khiến cho chính mình không bị vòng xoáy cuốn đi. Hắn không kịp suy nghĩ Tiểu Lục Tử cùng con sư tử nước lúc trước đã phát sinh qua chuyện gì, chỉ là lôi kéo Tiểu Lục Tử chỉ mọi người khác đang bị vòng xoáy khống chế. Cũng may Tiểu Lục Tử cũng không thấy chết không cứu, nó đạp vào con sư tử nước một cước. Sư tử nước vội vàng ngoan ngoãn tiến lên nghĩ cách cứu viện những người khác. Sau một phen giày vò, Diêm Vũ trung quy đem được tất cả mọi người vớt trở về tại bên cạnh một đảo nhỏ nào đó trong thiên đảo hồ. Ít ai lui tới. Sư tử nước hình thể to lớn chậm rãi từ trong nước đi ra, trên ngực của nó treo đầy đệ tử Long Hồ Sơn. Diêm Vũ kéo mặt nạ dưỡng khí, đem bình oxy từ trên thân gỡ xuống, ngồi tại trên bờ thở hổn hển. Vòng xoáy không chỉ sẽ làm cho người ta không có thể khống chế chính mình hành động, cũng sẽ làm mê thất nhân hướng. Vừa rồi, nếu không phải có tiểu lục tử cùng sư tử nước, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết. Kỷ Xoa ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn. Đem tất cả mọi người sau khi đưa lên bờ, sư tử nước rất nhanh lại chìm vào trong hồ, trong nháy mắt liền không tìm được bóng dáng. Mà tiểu lục tử nhưng là nhảy nhót đến trước mặt Diêm Vũ, nhàn nhạt nói: "Tiểu tử, người thiếu nợ ta một cái mạng." Diêm Vũ cười khổ một tiếng: "Vâng vâng vâng, lục lão sư." Kỷ Xoa hiếu kỳ nói: "Người một cái hầu yêu là thế nào để vừa rồi còn quái vật khổng lồ kia nghe lời?" Tiểu lục tử nghe yên lặng húc cho Kỷ Xoa một cái. Cái sức mạnh cường đại kia suýt chút nữa đem đầu của Kỷ Xoa xem như dưa hống, trực tiếp u đầu sức chán. Ăn tiểu lục tử một cái đầu. Sức mạnh cực lớn như vậy, Kỷ Xoa không còn hỏi, yên lặng ôm hai chân của chính mình, ủy khuất mà chảy xuống nước mắt. Chờ một lúc, Trương Đạo Nguyên, Trương Cảnh Thiên cùng Lưu Ngữ Tâm hướng Diêm Vũ mà đi tới. "Để cho ta kiểm tra một chút thương thế ở trên người ngươi." Lưu Ngữ Tâm là người đầu tiên nói. Diêm Vũ khoát khoát tay: "Yên tâm đi, ta không có bị tổn thương. Đệ tử Long Hồ Sơn của các vị có bị thương vong không?" Ngoại trừ Cự Mãng bị Liêu Đông triệu hoán ra đã bị ăn hết, còn có Quỳnh Lam Nhi bị giết, Liêu Đông bị phi cương hấp thu, về sau liền không có người bị thương vong. Trương Cảnh Thiên thở dài, ánh mắt hết sức phức tạp. Suy cho cùng, vừa rồi Diêm Vũ thế nhưng là cùng đám người Liêu Đông, Quỳnh Lam Nhi xen vào cùng một chỗ. Hiện tại Diêm Vũ còn chưa có đưa ra lời giải thích. Nghe sự tình của mấy tên đệ tử kia, Diêm Vũ hơi hơi thở dài, trong lòng có mấy phần áy náy. Nhưng kỳ thật, mặc kệ lần này Diêm Vũ xuất hiện hay không, đệ tử Long Hồ Sơn cùng bọn Liêu Đông cũng sẽ xung đột. Diêm Vũ xuất hiện, còn may còn cứu được bọn Trương Cảnh Thiên. Trương Đạo Nguyên nhìn từ trên xuống dưới Diêm Vũ liền hỏi: "Người chính là tiểu đồ đệ của Lâm Huyền?" Diêm Vũ đối mặt với đạo nhân cõng nổi Trương Đạo Nguyên, Diêm Vũ còn có chút tiếc nuối. Dù sao mình trước đó bắt hắn cõng Hắc Oa lừa gạt bọn Trương Cảnh Thiên. Bất quá bây giờ nghe Trương Đạo Nguyên nói như vậy, tự hồ gia hỏa này nhận biết sư phụ của mình. Diêm Vũ gật gật đầu đáp: "Hồi tiền bối, ta là đệ tử của Lâm Huyền, bất quá chuyện này tiểu đồ đệ là có ý gì?" Hắn có thể không biết sư phụ mình còn có đệ tử khác. "Thì ra là ngươi không biết." Trương Đạo Nguyên cười nhạt một tiếng. "Vậy ta cũng liền không nói thêm." Trương Đạo Nguyên mặc dù không nói, lại nhắc nhở Diêm Vũ để Diêm Vũ chính mình đi tìm tòi nghiên cứu. Diêm Vũ đem chuyện này ghi ở trong lòng, lại nói ra: "Tuyển bối, chuyện trước đó phát sinh nhưng thực ra là có nguyên nhân. Ta..." "Thôi, sự tình cũng đã qua, sống chết có số." Trương Đạo Nguyên khoát khoát tay: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, sự tình dưới nước này trong huyệt mộ phải chăng đã xử lý thỏa đáng, hay là sẽ vẫn có tai họa ngầm?" Lấy sự tình Trương Đạo Nguyên tự nhiên đã nhận ra thân phận Kỷ Xoa ở bên cạnh Diêm Vũ, nhưng hắn nhìn thấu mà không nói toạc, tự hồ để cho Diêm Vũ bậc thang xuống. Diêm Vũ sau khi sững sờ rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng nói: "Tai họa ngầm dưới mộ huyệt ở dưới nước đã được giải quyết, Liêu Đông cùng Quỳnh Lam Nhi cũng đã triệt để được chôn ở dưới Thiên Đảo Hồ, nhưng còn có một người chưa có giải quyết." "Quách Quá Ư?" "Đúng, vậy người còn chờ cái gì?" Trương Đạo Nguyên đây là muốn để cho Diêm Vũ đi tìm Quách Quá. Nhưng Diêm Vũ không có chút nào kháng cự. Tại một khắc này, Quách Quá đem tất cả nhốt tại trong cung điện, hắn liền đã ở bên trên sổ đen trong lòng Diêm Vũ. Vì vậy Diêm Vũ nâng nâng kiếm thanh đồng trong tay, đứng dậy đối với Trương Đạo Nguyên chắp tay: "Tiểu bối, chờ ta sau khi giết Quách Quá sẽ trở về đến tìm các vị, đem sự tình giải quyết tốt hậu quả." "Đi thôi." Trương Đạo Nguyên ý vị thâm trường gật gật đầu. Từ trên đảo nhỏ, Diêm Vũ trực tiếp để Kỷ Xoa cõng chính mình ở trên mặt hồ phi nước đại. Hắn thân là phi cương, năng lực nhảy vọt cường đại đến làm cho người ta giận sôi. Tại trên nước chảy cũng không phải việc khó. Sau nửa giờ, Diêm Vũ đã mang theo Kỷ Xoa cùng Tiêu Độc Tử đi tới cửa ra vào miếu Thành Hoàng Thiên Hạc Đảo Hồ. Lúc này trời vừa rạng sáng, miếu Thành Hoàng vắng vẻ, chung quanh không có một ai. Trước tượng thần Lư Hương chậm chậm phả ra khói xanh. Chủ nhân, bên trong có một máu tươi. Khẽ dựa gần, nhẹ cảm Kỷ Xoa cũng đã phát giác được chuyện gì. Đi vào xem. Diệp Vũ trước tiên đi vào miếu Thành Hoàng, liền thấy miếu Thành Hoàng bên trong đầy đất máu tươi, mấy cố thi thể ngã vào bên trong vũng máu. Tiểu Lục Tử xoay người rơi xuống đất, từ trên người bọn họ lục soát chứng nhận âm quan, trong đó thậm chí có Thành Hoàng gia Thiên Đảo Hồ. Vượt qua những thi thể này, Diệp Vũ vào tới phía sau bên cạnh miếu Thành Hoàng, liền gặp Quách Qua trong ngực ôm bình rượu không còn một giọt, nằm trên mặt đất ngáy o o. Diệp Vũ đối với Kỷ Xoa trong nháy mắt, Kỷ Xoa lập tức tiến lên cho Quách Qua hai kiếp bạt tay. Quách Qua lúc này mới ôm dung tỉnh lại. Hắn say khướt mà đánh cái nấc, mở to hai mắt mông lung đánh giá Kỷ Xoa, sau đó thích mà hưng phấn mà quỳ trước mặt Kỷ Xoa, kích động ôm hắn, ôm đùi của hắn. Lão tổ tông, ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Kỷ Xoa hiện tại vào là thân thể phi cương, hắn hình dáng tự nhiên cũng là bộ dáng phi cương, mà phi cương lại là cái hình tượng đại thúc trung niên khôi ngô. Này là lão tổ tông của ngươi, cút sang một bên. Kỷ Xoa một cước đem Quách Qua đạp đến góc tường, tự hồ muốn từ trên người Quách Qua phát tiết sự bực tức không làm được gì đối với Diêm Vũ. Quách Qua tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, từ dưới mộ huyệt dưới nước sau khi trở về liền dứt khoát trở lại bên trong miếu Thành Hoàng, đem âm quan bên trong miếu Thành Hoàng Thiên Đảo Hồ toàn bộ giết sạch, tiếp đó uống rượu chờ đợi lấy lão tổ tông trở về. Trong mắt hắn, Diêm Vũ bọn họ tự nhiên không thể nào từ trong cung điện trốn ra được, chờ đến lúc lão tổ tông đem tất cả mọi người giết sạch, tấn cấp đến đạo hạnh phi cương 400 năm. Sau này, chỉ cần không phải một chút cường giả siêu cấp xuất thủ, Quách Qua sẽ không cần lo lắng có người có thể làm tổn thương hắn. Lúc này Qua Qua vừa kích động không đến 2 giây, liền bị chính lão tổ tông của mình một cước đá đến góc tường. Trong lúc nhất thời, đầu óc có chút quá tải, một mặt mộng bức mà nhìn thấy lão tổ tông của mình. Có thể thấy thế nào, cái gia hỏa này đem chính mình đã đến góc tường, vẫn là lão tổ tông chính mình đi. Trên người hắn có khí tức của lão tổ tông, có một bộ dáng lão tổ tông, thậm chí cùng lão tổ tông giống nhau là phi cương. Chẳng lẽ lão tổ tông ngủ quá lâu không biết mình là ai? Chính lúc Qua chuẩn bị tự giới thiệu, Diêm Vũ đột nhiên mở miệng. Quách Qua, dù thần chớ hô, hắn không phải lão tổ tông của ngươi. Quách Qua lúc này mới chú ý Diêm Vũ ở một bên, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi làm sao có thể? Ngươi có phải hay không? Không ngờ tới ta có thể từ dưới nước trong mộ huyệt trốn được ra. Diêm Vũ mỉm cười, đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt của Quách Qua, tại chỗ đem hắn sườn mũi đánh nát. A! Quách Qua thống khổ kêu thảm lên. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng không suy nghĩ tới. Bất quá tất nhiên ta trốn ra được, có chút cần phải tính toán. Diêm Vũ một tay đem Quách Qua cầm lên đến dọc đường, nâng lên bên ngoài tượng Thành Hoàng, miếu Thành Hoàng. Hắn rút ra kiếm Thanh Đàm vác trên lưng, trực tiếp đâm xuyên qua bụng của Quách Qua, đem hắn mạnh mẽ gắn tải trên tượng thần. Quách Qua bị gắn tải trên tượng thần, thân thể bị xuyên thủng đau đớn, căn bản không cách nào nhẫn nại. Có thể hắn căn bản không dám giãy giụa. Sau mỗi cái giãy giụa, kiếm thanh đồng sắc bén liền nhanh chóng hút khô máu tươi trường quanh vết thương. Ngươi không thể giết ta, ta là du thần Thiên Đảo Hồ. Quách Qua thanh âm khàn khàn hô. Ồ, ngươi cũng có thể giết Thành Hoàng Thiên Đảo Hồ, ta lại sao không thể giết một tên du thần như ngươi? Diêm Vũ nhau mắt lại, đột nhiên trong tay quỷ đao vũ động, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, liền ở trên người Quách Qua lưu lại 10 vạn, 10 đạo vết đau, mỗi một đau cũng sâu tận xương tủy. Trong khoảnh khắc, Qua Qua liền biến thành một cái huyết nhân. Cái chẳng diện tàn nhẫn này, ngay cả Kỳ Xoa ở một bên cũng nhịn không được, mí mắt cuồng loạn. Đây là Diêm Bất Du, mình đã từng biết hay sao? Diêm Bất Du mình quen biết, đó chính là đệ nhất quân tử địa phủ, xưa nay không động thủ thư sinh yếu đuối. Mặc dù hắn xử án như thần, được gọi là bao thanh thiên mặt trắng, nhưng cho dù đối đãi người sống tội ác ngập trời, hắn cũng chưa từng tự mình chủ động làm một lần. Mà trước mắt này Diêm Bất Du chuyển thế lại là tàn nhẫn như vậy. Hắn chỉnh độ đối đãi đối với Quách Qua dã man tàn bạo cùng Diêm Bất Du hoàn toàn khác biệt. Kỷ Xoa đột nhiên cảm thấy một Diêm Vũ như thế này so với Diêm Bất Du quá khứ kia thực là có hứng hơn nhiều. Một đao kia vì Thiên Đạo Hồ Thành Hoàng gia mà chặt, một đao kia vì đệ tử Long Hồ Sơn chết đi mà chặt, cuối cùng một đao là vì Quỳnh Lâm. Một đao cuối cùng này Diêm Vũ chém nhiều nhát vào trên bàn chân của Quách Qua, trực tiếp đem hắn đắp chân chặt đứt tận gốc. Quách Qua kêu thảm đến cuống họng khàn khàn. Giết Quách Qua, Diêm Vũ coi như báo thù cho Quỳnh Lam Nhi, nhưng ở trước khi giết gia hỏa này, Diêm Vũ còn có lời muốn hỏi. Hắn trực tiếp rút ra thanh đồng kiếm để cho Quách Qua vô lực trượt xuống tại dưới chân tự thần. Nhận ra nó không? Diêm Vũ chỉ vào thanh kiếm thanh đồng liền hỏi. Quách Qua cắn răng, rất có một bộ khí tiết, chết cũng không nói. Nhưng Diêm Vũ rất không thích chính là một bộ này. Hắn hô: Kỷ Xoa, tới! Kỷ Xoa liền vội vàng tiến lên. Diêm Vũ đem Quách Qua để tay đến trong tay Kỷ Xoa, nhàn nhạt nói: Ta hỏi một vấn đề, Quách Qua chỉ cần không trả lời, ngươi liền bẻ gãy một đầu ngón tay của hắn. Được! Kỷ Xoa không dám đối nghịch với Diêm Vũ. Diêm Vũ gật đầu, đạp ngực Quách Qua hỏi: Ngươi, lão tổ tông, chỉ là một cái phi cương nho nhỏ, làm sao có thể nắm giữ chuôi thanh đồng kiếm? Quách Qua quả nhiên không có trước tiên trả lời. Diêm Vũ nhìn về phía Kỷ Xoa, Kỷ Xoa không chút do dự bẻ gãy ngón tay cái của Quách Qua. Tục ngữ nói tay đứt ruột sót, Quách Qua bây giờ vẫn chỉ là người bình thường, một đầu ngón tay sươi sống bị bẻ gãy, loại đau khổ này căn bản khó có thể tưởng tượng. Hắn trong nháy mắt liền nhận, chuôi kiếm này không phải của lão tổ tông ta. Là ai? Diêm Vũ theo sát lấy mà hỏi. Quách Qua không dám do dự, vội vàng đáp: Ta không có biết. Vặn, Diêm Vũ nói với Kỷ Xoa. Kỷ Xoa đang muốn dùng sức, Quách Qua lại hô: Ta thật không biết, sứ mệnh của thế hệ Quách gia chúng ta chính là thủ hộ chuôi thanh đồng kiếm này, còn nó đến từ cùng của ai, ta thực không biết. Diêm Vũ cùng Kỷ Xoa liếc nhau, nghi ngờ nói: Người trông coi không phải là lão tổ tông của ngươi sao? Không phải, Quách Qua lắc đầu, lão tổ tông của ta cũng không phải chủ nhân của thanh đồng kiếm. Ngài ấy cũng chỉ là người thủ kiếm, lão tổ tông trông coi kiếm, chúng ta Quách gia trông coi mộ, thế hệ không thay đổi, chỉ là ta bị ma quỷ ám ảnh, mong muốn hiệp trợ lão tổ tông tu luyện, để cho ngài ấy mang đến vinh hoa, phú quý cho ta. Nghe Quách Qua giải thích, hết thảy lập tức đều có thể thông được. Lấy thực lực phi cương, đương nhiên không xứng nắm giữ thanh đồng kiếm, nhưng hắn chỉ là một người thủ kiếm. Cả tòa mộ huyệt Huyền Vũ dưới núi cũng không phải là vì phi cương mà xây lên, mà là vì chuôi thanh đồng kiếm này. Chỉ là Quách Qua tự cho mình là thông minh. Đầu tiên, tại trước khi sự việc 60 năm trước sư thành bị đắm chìm, giết rất nhiều người vô tội, xem như trận nhãn, thiết hạ dính dưỡng thi, xúc tiến, khiến cho phi cương trưởng thành. Về sau cảm thấy chưa đủ, dẫn dụ Liêu Đông, Quỳnh Lâm Nhi bọn họ bước vào cạm bẫy. Bây giờ nghĩ đến, lúc đó tại dưới nước, những nhóm thủy thi đó tranh nhau chen lấn mà muốn đi vào dưới mộ huyệt, rất có thể chỉ là muốn trả thù phi cương đã đem bọn họ vây ở dưới nước 60 năm mà thôi. Ta đem việc ta biết hết thảy cũng nói cho ngươi, ngươi có thể đừng giết ta được không? Quách Qua nhìn qua lưỡi kiếm thanh đồng, trong lòng phát lạnh. Không giết ngươi ư? Diêm Vũ cầm thanh đồng kiếm khẽ cười một tiếng. Kỷ Xoa ở một bên trầm mặc xem cuộc vui. Nếu là Diêm Bất Du trước kia, lúc này có lẽ sẽ buông tha Quách Qua một ngựa, Còn Diêm Vũ, hắn chỉ tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chặt xuống đầu của Quách Qua. Người hại chết nhiều người như vậy, ta còn chưa giết ngươi, lại lấy cái gì đi tế điện vong hồn? Hắn giết Quách Qua không chút do dự. Tại trong nháy mắt Quách Qua chết đi, hắn trên thi thể hết thảy máu tươi, thế mà hội tụ thành một dòng sông nhỏ, toàn bộ bị kiếm Thanh Đồng hấp thu. Sau đó, Diêm Vũ phát giác, tại dưới phương trôi kiếm Thanh Đồng, chậm rãi hiện ra hai chữ nhỏ. Ẩm huyết. Kiếm ẩm huyết. Diêm Vũ yên lặng niệm đi ra. Kiếm Thanh Đồng phảng phất đáp lại Diêm Vũ. Trên thân kiếm thoáng một đạo hồng quang. Người thủ kiếm đã chết. Ẩm huyết, trùng hoạch được tự do. Diêm Vũ đem chuôi Thanh Đồng kiếm, mệnh danh là ẩm huyết kiếm. Nói đến quỷ đao, hắn lại có thêm ẩm huyết kiếm. Nghe giống như trang bị bên trong Liên Minh Huyền Thoại, nhưng không thể không nói, hai cái danh tự này đều vô cùng chuẩn xác. Diệp Vũ đem sức mạnh cơ hồn lệnh bám vào tại trên thân kiếm ẩm huyết, một cách tự nhiên liền đem ẩm huyết kiếm cũng thu vào thể nội. Bây giờ Diệp Vũ nắm giữ hai thanh thần binh lợi khí, thời điểm đi ra miếu thành hoàng, bước chân đều phiêu không ít. Nếu là lại cho hắn một chút ánh sáng, còn hàng mất hết tính người này, có thể đi ra. Kỷ Xoa nhưng đàng hoàng cùng sau lưng Diêm Vũ, hết sức hâm mộ Diêm Vũ. Gia hỏa này đầu tiên là có được dây leo quỷ đẳng giáp, lại tay cầm ẩm huyết thần binh. Cái này hai kiện đều là bảo bối tốt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người bình thường được kiện đầu tiên đều là tổ tiên thấp nha cầu nguyện. Gia hỏa này một hơi cầm hai cái, còn không phải là ông trời ban cho. Quách Qua chết, Quỷ Lâm Nhi đại thù được báo. Diêm Vũ sau khi đi ra miếu thành hoàng, quay đầu nhìn một chút Kỷ Xoa. Quỷ Xoa lại nhịn không được, đánh khẽ rùng mình. Chủ nhân, có gì phân phó? Hiện tại Kỷ Xoa đã hoàn toàn không có ý định báo thù, chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi ma trảo của Diêm Vũ. Duy cho cùng, Diêm Bất Du trước kia chỉ là đem Kỷ Xoa đưa đảo địa ngục chịu hình mà thôi. Cái này cũng không phải là mối thù ngập trời. Chỉ ít, tại trải qua nhiều lần bị ngược đãi cực kỳ tàn ác, về sau Kỷ Xoa cảm thấy báo thù chẳng là cái sự tình cái thá gì cả. Diệp Vũ nói, người đi đi. Kỷ Xoa sững sờ, gì cơ? Mang theo ngươi, ta hành động bất tiện, một hồi trở về gặp đều là đệ tử Long Hồ Sơn, bọn họ một kiếm giết ngươi ngược lại là còn may, vạn nhất đem ngươi bắt trở về làm nghiên cứu liền phiền phức. Kỷ Xoa nghe vậy có chút không dám tin tưởng nói, ngươi thật là muốn thả cho ta tự do? Chấn thi phủ tự nhiên ta còn muốn giữ lại, nếu không thì về sau người trả thù ta thì làm sao bây giờ? Diệp Vũ cười nói, vừa rồi thời điểm tại dưới nước mộ huyệt người cứu ta một mạng, chúng ta hiện tại cũng coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau, về sau người đi con đường của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, nói không chừng còn có thể cùng một chỗ phát tài. Kỷ Xoa là kẻ thù của Diêm Bất Du, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần gia hỏa này đối với mình không có sát ý, hắn không ngại cùng Kỷ Xoa kết làm bằng hữu. Kỳ thực Diêm Vũ không định mang theo Kỷ Xoa còn có nguyên nhân khác. Suy cho cùng, hắn là muốn trải qua sinh hoạt hiện tại để tự ở đều mỹ nữ, chính mình lại mang theo Kỷ Xoa, vậy còn như thế nào hoang dâm vô độ? Kỷ Xoa không biết ý tưởng chân thật của Diêm Vũ, lại có chút cảm động nói ra, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trở về tìm ngươi phiền phức. Hắn chỉ hận không thể hiện tại liền chạy đi. Diệp Vũ khoát khoát tay, cút nhanh lên đi, thừa dịp ta còn chưa có hối hận. Kỷ Xoa gật đầu đối với Diệp Vũ, chắp tay một cái, vắt chân lên cổ liền chạy như điên, không có chút nào mang theo lưu luyến. Diệp Vũ không quên hô, hiện tại đã là phi cương, không cần thiết hút máu người kéo dài sinh mệnh. Nếu để cho ta phát giác người lạm sát kẻ vô tội, ta như cũ giết chết ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Kỷ Xoa hô xong lời nói, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thế giới màn đêm. Tiểu Lục Tử leo đến trên bờ vai Diêm Vũ, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, người chừng nào thì trả tự do cho ta? Sơn vô lăng, thiên địa hợp. Nói tiếng người đi. Nằm mơ giữa ban ngày. Quách Qua trước khi chết giết âm quan miếng thành hoàng thiên đảo hồ, chuyện này Diêm Vũ thời điểm đến lúc đó chuẩn bị muốn đưa Quỳnh Lam Nhi đi âm phủ đầu thai, thuận tiện đi tìm phán quan, cai quản thiên đảo hồ để làm báo cáo. Hắn sau khi rời khỏi miếu thành hoàng, muốn tìm Trương Cảnh Thiên bọn họ, nói rõ một chút tình huống, thế nhưng đệ tử Long Hồ Sơn tới lui vội vàng, vậy mà nhanh chóng đã rút lui. Diệp Vũ chỉ có thể cùng Trương Cảnh Thiên thông qua điện thoại liên lạc một lần. Đơn giản mà nói, sự tình xem như qua loa kết thúc, ở trong đó có Trương Đạo Nguyên âm thầm trợ giúp. Hắn tự hồ biết rõ, dưới nước trong huyệt mộ phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng bất luận như thế nào, Lưu Đông cùng Quỳnh Lam Nhi, hai cái đại ác nhân cũng đã chết. Trương Đạo Nguyên mục đích cũng liền đi đến, còn Diêu Vũ tại trong huyệt mộ làm chuyện gì, Trương Đạo Nguyên không muốn chi cứu. Ngoại trừ cái đó ra, Trương Đạo Nguyên liền nhờ Trương Cảnh Thiên chuyển lời với Diêm Vũ một câu. Trên Long Hồ Sơn có một kiện đồ vật phụ thân Diêm Vũ để lại. Nếu Diêm Vũ có thời gian, có thể tự thân lên Long Hồ Sơn một chuyến, đem món đồ kia thu hồi lại. Thời điểm nghe được câu nói này, Diêm Vũ vô cùng kinh ngạc. Xem ra, Trương Đạo Nguyên tự hồ nhận biết phụ thân mình, nhưng bởi vì trong đó dính dáng sự tình quá mức phức tạp, vì lẽ đó Trương Đạo Nguyên cũng giống như Lâm Huyền, lời nói chỉ được nói một nửa. Chuyến đi Long Hồ Sơn, Diêm Vũ cũng không gấp gáp. Ngược lại, mình đã từ miệng Quỳnh Lam Nhi lấy được tin tức La Gia, lần này từ Thiên Đảo Hồ sau đó trở về trước để tìm La Gia là lợi kia một chuyến, lại đi Long Hồ Sơn cũng không muộn. Tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt. Diêm Vũ trực tiếp thông qua quỷ môn quan cầu hình khuyên trở lại trong biệt thự Thân Thành. Chìa khóa quỷ môn quan có thể ghi chép hai tọa độ dương gian. Một tọa độ Diêm Vũ đặt ở miếu Thành Hoàng Đông Thành, một cái khác chính là tại trong biệt thự Thân Thành. Thời điểm mang theo tiểu lục tử từ trong quỷ môn quan đi ra, đó đã là 3 giờ sáng. Nhưng Tô Hàn cách nàng vẫn là trước tiên bị Diêm Vũ động tĩnh mà đánh thức, nhao nhao đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc này trên người Diêm Vũ hoàn toàn là máu tươi của chính hắn, cũng là có của Quỳnh Lam Nhi cũng quét qua. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đem tất cả dọa cho phát sợ. Lão công, anh không sao chứ? Triệu Thiến Thiến trực tiếp từ lầu 2 bay xuống, Đại Hắc nằm ngoài phòng khách nghỉ ngơi, cũng nghi hoặc đánh giá Diêm Vũ. Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi cũng mau mau xuống lầu, Diêm Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một lần. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diêm Vũ đột nhiên cảm giác trong thân thể có một cỗ cảm giác quái dị chuyển ra. Diệp Vũ ý thức một hồi mơ hồ, sau đó chỉ cảm thấy trong đầu còn lại một chút xúc động. Cảm giác kích động này không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của hắn, tự hồ muốn khống chế hắn. Tiểu Vũ, cậu sao vậy? Tô Hàn nghi hoặc mở vươn tay, chuẩn bị giơ tay lên để sờ nhiệt độ xiên chắn của Diệp Vũ. Diệp Vũ trực tiếp lùi lại hai bước, trợn tròn con mắt nói. Cô đừng đụng vào ta. Không đụng vào thì không đụng vào, ta mới không thèm đấy. Tô Hàn cả giận nói. Hàn Nhi tỉ tỉ, ca ca biểu lộ có chút kỳ quái. Tần Đoán Nhi nhịn không được nói ra. Thấy Tần Đoán Nhi nhắc nhở, mới phát giác được Diệp Vũ không thích hợp. Diệp Vũ tự hồ đang ẩn nhẫn cái gì đó, hắn càng không ngừng lùi lại, thậm chí đụng vào góc tường bày bình hoa. Phía sau lưng dán vào tường, hai chân vẫn là khẳng không ngừng dậm chân tại chỗ. Tiểu lục tử, người mau đến nhìn xem lão công là bao bị làm sao vậy? Triệu Thiên Thiến vội vàng hô. Tiểu lục tử tới đã chuẩn bị tải trên đầu của Đại Hắc nghỉ ngơi, nhảy lên trên ghế salon. Nó cau mày đánh giá Diêm Vũ. Đây là Pháp Xuân. Lúc này cũng được có ba hoa, Tô Hàn sốt ruột nói. Tiểu lục tử trợn mắt, chuẩn bị nhảy đến trên đầu Diêm Vũ để kiểm tra. Thật không nghĩ đến, nó mới nhảy đến trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ thế mà bỗng nhiên, một bàn tay đem nó vỗ vào trên mặt đất. Ngươi, thế mà đánh ta? Tiểu lục tử bị chụp ngã trên mặt đất, không dám tin tưởng bộ mặt, hai mắt trừng tròn xoe, dắt cuống họng quát. Cha ta cũng không đánh qua ta. Diêm Vũ nhưng vẫn là như cũ, dựa vào góc tường, tự hồ hoàn toàn không nghe được tiểu lục tử nói chuyện. Mắt nhìn thấy tiểu lục tử liền muốn sủ lông, Đại Hắc liền vội vàng tiến lên, ngập cái đuôi của tiểu lục tử, đem nó kéo về sau, bộ dáng giống như là khuyên giải. Gâu gâu, hầu ca, lùi một bước trời cao biển rộng. Chít chít chít, lùi một bước, người thế nào không lùi. Gâu gâu, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Chít chít, nhẫn nhất thời, người thế nào đành lòng. Tục ngữ liền nói, nhẫn nhất thời, càng nghĩ càng giận. Lùi một bước, càng nghĩ càng thua thiệt. Tiểu Lục Tử cũng không phải là cái hạng người ăn chay. Bị Diêm Vũ một cái tát này đánh vào trên mặt đất, thế nhưng là mất mặt, vứt xuống. Vì lẽ đó mặc kệ Đại Hắc khuyên nhủ như thế nào, nó hôm nay quyết tâm cùng Diêm Vũ móc một lần. Ai nghĩ đến Tiểu Lục Tử mới vừa từ chỗ Đại Hắc tránh thoát, Diêm Vũ đối diện lại cho nó một quả đấm. Lần này Tiểu Lục Tử triệt để ngơ ngẩn, phẫn nộ, ủy khuất, người vô tội, đủ loại cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Tiểu Lục Tử trong lúc nhất thời không đình chỉ, oà một tiếng khóc lớn. Triệu Thiến Thiến đều có chút nhìn không được, khuyên nhủ. Lão công, anh đừng đánh Tiểu Lục Tử, nó thật là đáng thương. Ta không khống chế được chính ta. Diêm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, một gương mặt hoàn toàn không thuộc về Diêm Vũ, tự hồ muốn từ trên đỉnh đầu của hắn lao ra. Tất cả mọi người bị một màn này khiến cho kinh ngạc, ngây người. Liền thấy Diêm Vũ thở hổn hển, tự hồ đang cực kỳ gắng sức kiểm chế chính mình. Có thể đầu hắn bên trên tấm mặt kia không thuộc về hắn, lại điên cuồng mà giãy giụa lấy. Diêm Vũ nổi giận, gầm lên một tiếng, trong nháy mắt chấn vỡ hết thảy bóng đèn trong biệt thự. Trong bóng tối, hai hốc mắt của Diêm Vũ nổi lên hồng quang, so với ác quỷ trong địa ngục còn muốn khủng bố hơn mấy phần. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Hàn liền vội vàng đem Triệu Thiên Thiến cùng Tần Đoá Nhi bảo hộ ở sau lưng. Diệp Vũ ý thức càng thêm bạc nhược, hắn con mắt nhìn chằm chằm đôi mắt tinh hồng kia, yên lặng từ thân thể của mình bên trong triệu hồi ra ẩm huyết kiếm. Nhẹ nhàng vút ve thân kiếm, Diệp Vũ đột nhiên hướng Tô Hàn cách nàng đi đến. Lão phu đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, bây giờ chỉ có máu tươi mới có thể khôi phục sức mạnh của lão phu. Đợi đến lão phu thanh lý linh hồn mấy cỗ thân thể này, chính là thời điểm lão phu trở lại địa phủ. Hiện tại lão phu lợi dụng máu của các ngươi tế ẩm huyết hồn. Diệp Vũ trong cổ họng phát ra âm thanh hoàn toàn không thuộc về mình. Hắn trong nháy mắt đi tới chỗ ba người phụ nữ, trong tay nâng cao ẩm huyết kiếm. Tô Hàn nhịn không được nhắm mắt lại, có thể bước chân lại không có di động nửa phần. Nếu như nàng né tránh, Triệu Thiên Thiến cùng Tần Đoá Nhi liền nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là chờ vài giây đồng hồ, Tô Hàn cũng không có cảm nhận được đau đớn. Nàng mở mắt ra, liền thấy Diêm Vũ cắn chặt hàm răng, miệng đầy máu tươi. Vì để chính mình lấy trí một chút, hắn hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình. Các ngươi đi mau, chẳng thanh kiếm này, chó chết thật, muốn khống chế thân thể của ta. Diêm Vũ gầm nhẹ nói. Gâu, gâu. Đại Hắc hướng về phía Diêm Vũ, kêu to không ngừng, tự hồ muốn để cho Diêm Vũ tỉnh lại. Nhưng trong ẩm huyết kiếm kia, cỗ ý thức thực tế quá mức cường đại, Diêm Vũ căn bản không có khả năng đưa nó chiến thắng, chỉ có thể chỉ hoãn bước chân nó, cho Tô Hàn cách nàng tranh thủ thoát đi. Vừa rồi, nếu không phải mặt quỷ kích động Diêm Vũ một lần, hắn thậm chí cơ hội cắn đổ lưỡi cũng không có. Ngay tại lúc Diêm Vũ ý thức sắp bại trận, Tần Đoá Nhi đột nhiên cảm ứng được điều gì, nàng bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của Diêm Vũ. Trong chốc lát, trên người Diêm Vũ tuôn ra vô số hắc khí, ẩm huyết kiếm ầm một tiếng rơi xuống đất. Diêm Vũ hai mắt lửa lật, ngã trên mặt đất. Đoá Nhi, cô làm gì vậy? Tô Hàn hỏi. Tần Đoá Nhi lắc đầu, nghiêng đầu nói, ta thấy trong thân thể của ca ca có đồ vật không sạch sẽ, dùng đầu ngón tay đâm đó, đem nó đông cứng. Hai người phụ nữ không thể nào hiểu được ý tứ của Tần Đoá Nhi, chỉ có Tiểu Lục Tử trên mũi còn mang theo bong bóng nước, cau mày đánh giá Tần Đoá Nhi. Bất quá Diêm Vũ đột nhiên phát cuồng, tốt xấu là khống chế lại, nghe ý tứ Tần Đoá Nhi vừa rồi cái gia hỏa kia muốn khống chế Diêm Vũ cũng bị đông cứng. Tổ Hàn cùng Triệu Thiên Thiến vội vàng đem Diêm Vũ mang lên phòng ngủ. Lần này hôn mê chính là ước chừng 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, Diêm Vũ ung dung tỉnh lại. Thời điểm hắn mở mắt, phát giác Tần Đoá Nhi chính là mặc đồ ngủ, nằm nhoài bên giường của chính mình. Đồng hồ treo trên tường biểu hiện hiện tại là 6 giờ sáng. Theo lý thuyết, Tần Đoá Nhi thủ chính là ở bên cạnh mình suốt cả đêm. Diệp Vũ hao hết khí lực, cũng vẹn vẹn chỉ là để ngón út động đậy một lần. Lúc này ý thức của hắn chĩu nặng, còn phát sinh cái gì trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra. Tiểu tử, người cuối cùng cũng tỉnh lại. Mặt quỷ âm thanh trong đầu Diệp Vũ vang lên. Diệp Vũ mơ mơ màng màng hỏi, chuyện gì phát sinh? Là chuôi ẩm huyết kiếm này, mặt quỷ nói. Liền ta cũng đều không ngờ rằng cái ẩm huyết kiếm kia, thế mà bên trong phong ấn một con ma. Hắn chờ đợi tại bên trong kiếm, chở người sau khi về đến nhà, hoàn toàn buông xuống đề phòng, liền đột nhiên nổi lên, muốn cướp đoạt thân thể ngươi. Diệp Vũ trong lòng giận mình, ý thức cũng lập tức tinh thần lên không ít, hắn vội vàng hỏi. Cái kia, sau đó thì sao? Không có ai thụ thương ư? Yên tâm đi, người tiểu lão bà của ngươi cũng không có sự tình gì, thở khắc mấu chốt. Ta cùng hắn chào hỏi một lần, cho các nàng thời gian mất hồn mất vía, nhưng chân chính cứu ngươi một mạng, không phải vương mà là vị nằm sấp bên cạnh ngươi. Diêm Vũ chậm rãi quay đầu nhìn qua Tần Đoá Nhi đang ngủ say, nghi ngờ nói, Đoá Nhi, nàng làm như thế nào? Nhà đầu này không đơn giản, thế mà có thể tùy tiện phong ấn ác ma ở bên trong ẩm huyết kiếm. Các di nương đã sớm nói Tần Đoá Nhi thân thể bất phàm, nhưng nàng tiến tục cùng là thân phận gì, Diệp Vũ bây giờ vẫn chưa biết được. Chỉ là dễ như trở bàn tay, phòng ấn ác ma cường đại như vậy, quả thực làm cho người ta giật mình. Căn cứ theo mặt quỷ giải thích, ác ma là một loại rời rạc tồn tại bên ngoài tam giới. Bọn họ không có thực thể, thậm chí bản thân ý thức đều rất mơ hồ, nhưng chỉ cần có người đạo tâm bất ổn, sẽ để cho ác ma thời cơ lợi dụng. Bọn họ sẽ thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp đoạt xá thân thể người tu đạo. Mà ở huyết kiếm bên trong điện cất giấu một con ác ma, chỉ là mặt quỷ cũng không ngờ rằng lúc này mới suýt chút nữa để ác ma này đắc thủ. Tóm lại, nhà đầu này rất lợi hại, người vẫn là tìm cơ hội sớm một chút đem cái cô Tần Đoá Nhi này xyz đi. Diêm Vũ mắt trợn trừng một cái, dù nói như thế nào hiện tại Tần Đoá Nhi cũng là muội muội mình trên danh nghĩa. Nếu là không có cưới hỏi đàng hoàng mà nói, dù cho Tần Đoá Nhi nguyện ý, Diệp Vũ cũng không tiện. Thôi thôi, thời điểm ta hôm qua cũng còn ác ma kia chào hỏi, hoa không ít, mất không ít tinh lực. Hiện tại nhà đầu kia cũng sắp tỉnh lại, người không bằng tìm nàng hỏi một chút đi. Mặt quỷ nói xong, trực tiếp biến mất tại trong đầu Diệp Vũ. Cùng lúc đó, Tần Đoá Nhi đẹp mắt, mày đều nhăn nhăn, sau đó hai mắt mở ra nhập nhèm. Tần Đoá Nhi, cô gái này thời điểm tại núi Nga Mi, bản thân chịu lạnh cùng ác mộng dày vò. Vì lẽ đó ngay từ đầu, nhìn có chút vô thần. Nhưng bây giờ vấn đề hàn thể được mặt dây chuyền Thỏ Ngọc giải quyết. Có Triệu Thiến Thiến cùng ngủ cũng không gặp ác mộng, khí sắc chuyển biến tốt đẹp. Nàng nhìn bây giờ so với trước kia còn động lòng người gấp trăm lần. Nhất là bộ dạng lúc tỉnh ngủ, bộ dáng nhìn rất lười biếng, đơn giản không nhúng bụi trần, cùng tiên nữ trên trời không khác nhau. Liền thấy Tuần Đoá Nhi ngáp một cái, sau đó phát giác Diệp Vũ đã tỉnh lại, đồng thời một mực nhìn mình chằm chằm, lập tức mặt đỏ, lại vẫn không quên nói. Ca ca, anh cuối cùng cũng tỉnh lại, em đi gọi Hán Nhi tỷ tỷ và Thiến Thiến tỷ tỷ. Diệp Vũ vội vàng hô. Trước tiên, cứ đợi đã. Tần Đoá Nhi ngồi trở lại bên giường, nghi ngờ nói. Tại sao vậy? Khụ khụ, cả ta có mấy món sự tình muốn hỏi ngươi một chút. Thích ứng một hồi, Diêm Vũ cũng khôi phục một chút năng lực hành động. Hắn ngồi xuống, lôi kéo tay Tần Đoá Nhi, liền hỏi. Ta hôn mê bao lâu? Tần Đoá Nhi đáp. Đã một tuần. Diêm Vũ cúi đầu nhìn một chút áo ngủ trên người mình. Y phục này là ai thay? À, là Hàn Nhi tỷ tỷ. Tần Đoá Nhi ngượng ngùng le lưỡi. Diêm Vũ sững sờ, vội vàng đem đầu chui vào bên trong chăn, giật ra quần trong nhìn một chút. Đồ lót thế mà cũng đều đã được đổi. Diệp Vũ trong nháy mắt có thể tưởng tượng được sách tràng cảnh Tô Hàn giúp mình tắm rửa thay quần áo trước đó. Gậy thiết bản cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Hài, nghĩ tới ta Diêm Vũng, 18 năm thủ thân như ngọc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Tô Hàn sợ mấy lần. Nhưng điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là khi đó chính mình rơi vào hôn mê, thế mà một chút cảm giác cũng không có. Đáng tiếc, hồi ức mỹ hảo chỉ tồn tại trong đầu Tô Hàn. Tần Đoá Nhi nào có biết Diêm Vũ đang tiến vào trong chăn nhìn cái gì, nàng càng thêm tò mò. Diêm Vũ lấy lại tinh thần, thu hồi lại biểu lộ hèn mọn trên mặt, nghiêm mặt nói: Đoá Nhi, 7 ngày thời điểm trước ta mất đi khống chế, cô như thế nào đem ta khôi phục lại? Tần Đoá Nhi ngẫm lại: Em cũng không biết, chỉ là nhìn thấy thể nội của ca ca có đồ, cũng không biết, chỉ là nhìn thấy thể nội của ca ca có đồ vật không sạch sẽ, đưa tay điểm một lần liền đem hắn đông cứng. Nói như vậy, món đồ kia vẫn tại trong thân thể của ta? Diêm Vũ. Tần Đoá Nhi gật gật đầu. Cái này khiến cho Diêm Vũ cảm thấy chút nhức cả trứng. Trong thân thể có một mặt quỷ tả vương đã đầy đủ khiến cho người ta đau đầu, hiện tại không duyên không cớ lại thêm một con ác ma. Diêm Vũ cảm giác thân thể của mình liệu mau chóng trở thành cái nhà trọ. Tả vương còn dễ nói, ít nhất con hàng này còn có thể đàm phán. Hơn nữa, hắn cùng mình kiếp trước chính là quen biết đã lâu, còn không đến mức hại chính mình. Nhưng con ác ma này thì không giống, nếu là để cho hắn có thời cơ lợi dụng, tuyệt đối sẽ đem mình đoạt xá. Bây giờ ẩm huyết kiếm liền đặt tại trên đầu giường Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ có chút không dám động tới nó. Có biện pháp gì hay không? Có thể trực tiếp đem nó giết chết? Diêm Vũ hỏi. Tần Đoá Nhi lắc lắc đầu. Bằng vào hiện tại năng lực của em còn chưa đủ để đem hắn tiêu diệt. Nhưng cách mỗi 7 ngày em có thể giúp anh gia cố một lần phong ấn. Theo lý thuyết, Diêm Vũ 7 ngày một lần phải ở bên cạnh Tần Đoá Nhi. Diêm Vũ cũng không để ý, để hắn mỗi ngày cùng Tần Đoá Nhi ở cùng một khối đều được. Nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất, Diêm Vũ vẫn hết sức lo lắng. Lúc này mặt quỷ âm thanh bỗng nhiên vang lên: Tiểu tử, tạm thời cứ để tên kia phong ấn tại trong thân thể của ngươi đi. Chờ ta lại cường đại một chút, có thể trực tiếp đem hắn nốt vào. Người nói đơn giản dễ dàng như vậy, vạn nhất ta không kháng trụ được thì làm sao? Ngược lại, ngươi cũng không có biện pháp giết chết hắn, không bằng suy nghĩ thật kỹ, giúp thế nào để cho ta tăng cao thực lực đi. Diêm Vũ mắt trợn trắng. Cái này mấy lần chiến đấu, mặt quỷ có thể một chút vội vàng đều không giúp đỡ. Nhưng lúc này mặt quỷ không còn lên tiếng, giống như thực đã đi nghỉ ngơi. Hỏi không ra duyên cớ, cũng không có biện pháp tiêu diệt con ác ma kia. Diêm Vũ chỉ có thể coi như không có gì, để cho Tần Đoá Nhi đi gọi Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến. Hai người kia tự nhiên cũng thập phần lo lắng an toàn của Diêm Vũ. Mấy ngày nay, tất cả mọi người là thay nhau ở bên cạnh Diêm Vũ. Nhìn thấy Tô Hàn, thế nhưng mắt cũng có quầng thâm. Diêm Vũ không khỏi đau lòng. Hàn Nhi, các người có đói bụng hay không? Ta phía trước cho các người ăn. Tô Hàn tức giận, liếc Diêm Vũ một cái. Vừa tỉnh lại, liền không thành thật. Nói đến không thành thật, Diêm Vũ liền nhịn không được, nhớ tới lúc Tô Hàn giúp mình tắm rửa thay quần áo. Hắn thở dài thực sự, hết sức tiếc nuối. Tô Hàn thấy Diêm Vũ có chút thể hư, lần nữa hầm một nồi canh gà táo đỏ bồi bổ cho thân thể Diêm Vũ. Diêm Vũ ăn cơm trưa, thân thể rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp, mặc dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng 8/9/10. Hắn phát giác Tiểu Lục Tử không đến ăn cơm, mang theo đại hắc nằm ngoài trên ban công, tựa hồ vô cùng thương tâm. Tiểu Lục Tử, người sao vậy? Tại sao không đến ăn cơm? Diêm Vũ nghi hoặc mà tiến lên hỏi. Tiểu Lục Tử trợn mắt với Diêm Vũ, trực tiếp quay đầu không để ý hắn. Diêm Vũ mặt là mộng bức, Triệu Thiên Thiến cười cười giải thích. Ngày đó anh bị con ác ma phụ thân đánh Tiểu Lục Tử một trận, nó hiện tại còn ghi hận trong lòng đây. Diêm Vũ nghe vậy cười ha ha, không nghĩ tới Tiểu Lục Tử bình thường ngày thường làm đại vương cũng có một ngày bị chính mình đánh. Bất quá dù là cười, Diêm Vũ vẫn phải lấy lòng Tiểu Lục Tử một lần. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Tào Đại Sư đang ở Thân Thành Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà bảo hắn mua hộ 20 cân chuối tiêu đưa tới. Tiểu lục tử lúc này mới tính là vui vẻ. Thời gian 7 ngày, nghĩ đến Quỳnh Lam Nhi hồn phách hẳn cũng đã hoàn chỉnh. Diên Vũ sau khi ăn trưa không bao lâu, bảo đảm thân thể đã khôi phục, liền quyết định đi đến Hoàng Tuyền Lộ một lần. Diên Vũ còn chưa hề đi qua âm phủ, nhưng vì đưa hồn phách Quỳnh Lam Nhi tranh thủ vì nàng, lý giải cho phán quan, Diên Vũ vẫn là bước chân vào Hoàng Tuyền Lộ. Bởi vì Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi đều là người sống, vì lẽ đó Diêm Vũ chỉ đem Triệu Thiên Thiến cùng đi. Nếu là một chút cô hồn dã quỷ phổ thông xuyên qua quỷ môn quan, đừng nghĩ trở lại dương gian. Bất quá Triệu Thiên Thiến là quỷ bộc của Diêm Vũ, thân phận đặc thù, lúc này mới có thể tùy ý đi tới đi lui hay giới âm dương, mà sẽ không bị sạn quỷ sai đi ngang qua bắt đi. Bên trong âm dương giới, trên bầu trời tối tăm mở mịt cho tản thiêu đốt tung bay, hai bên đường mọc đầy biển ngạn hoa. Xuyên qua quỷ môn quan, ở phía bên tay trái Hoàng Tuyền Lộ chỉ có một con đường nhỏ, thuận đường nhỏ đi thẳng xuống, vô số đầu đường nhỏ liền hội tụ vào một cái đại lộ lớn. Thời điểm đi tới đại lộ, Diêm Vũ liền nhìn thấy vô số vong hồn mang theo xiềng xích tay chân do quỷ sai âm phủ dẫn dắt, đứng xếp hàng thuận theo Hoàng Tuyền Lộ chậm rãi mà ông dung đi. Triệu Thiên Thiến một màn này thấy có chút sợ hãi, hướng trên người Diêm Vũ dựa dựa. Diêm Vũ an ủi sơ sơ đầu của Triệu Thiên Thiến, liền nói: đừng sợ, ta là Thành Hoàng gia, nàng là quỷ bộc của ta, địa vị chỉ so với Tuần Bộ kém một chút thôi. Nàng thấy những quỷ sai kia, nếu họ thấy nàng còn phải hô một tiếng lãnh đạo đấy. Thành Hoàng gia đã là chức vị cao nhất ở dương gian, chỉ có Thành Hoàng gia mới có thể tùy ý lui tới âm dương hai giới. Cái gì du thần Tuần Bộ hết thảy đều không được. Còn quỷ bộc cũng là âm quan dương gian có đặc quyền. Bọn họ mặc dù tự thân không có chức quan, nhưng bởi vì phụ thuộc vào âm quan cho nên cũng không giống như bình thường. Triệu Thiên Thiến tránh ở sau lưng của Diêm Vũ, nhút nhát nhìn bốn phía. Diêm Vũ trực tiếp gỡ xuống mũ chứng nhận Thành Hoàng, lộ ra khí tức Thành Hoàng gia. Quả nhiên, quỷ sai sau khi đi ngang qua, tất cả đều chủ động hướng Diêm Vũ chào hỏi. Gặp qua Thành Hoàng gia, bọn họ sẽ không bắt em chứ? Triệu Thiên Thiến thở phào. Diêm Vũ sờ sờ đầu cười Triệu Thiên Thiến: yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không dám động tới nàng. Lúc đi trên đường Hoàng Tuyền Lộ, Diêm Vũ đã đem chuyện của Quỳnh Lam Nhi nói cho Triệu Thiên Thiến nghe. Mặc dù Quỳnh Lam Nhi là thành viên quỷ cốc giáo, nhưng Triệu Thiên Thiến nghe xong câu chuyện của nàng cũng đều hết sức đồng tình đối với nàng. Này Triệu Thiên Thiến liếc nhìn xung quanh, liền hỏi: chúng ta hiện tại nên đi đâu? Diệp Vũ cũng chưa từng tới âm phủ nên cũng không có đầu mối, hắn cũng không tiện hỏi quỷ sai đi ngang qua, chỉ có thể mang theo Triệu Thiên Thiến nhắm mắt đi theo đội ngũ kia. Trên Hoàng Tuyển Lộ liếc nhìn tất cả, tất cả đều là vong hồn đang cúi đầu tiến lên. Bất quá trong những vong hồn này, tự hồ cũng phân chia khác biệt. Đầu cúi thấp nhất không phải là đám ác quỷ làm việc khiến lòng người căm hận, mà là một đám tiểu quỷ nhìn qua tuổi còn trẻ. Những tiểu quỷ này có kẻ chết chìm, có kẻ cắt cổ tay chết. Diệp Vũ tổng kết lại, bọn họ đều là tự sát. Cái gọi là thân thể gia tóc đều thuộc về cha mẹ. Mỗi một sinh mệnh đều không dễ dàng sinh ra. Nếu có người sớm kết thúc sinh mệnh của mình, như vậy sẽ bị coi là xem thường luân hồi. Đám quỷ này tới âm phủ địa vị thấp nhất, đồng thời đời sau rất có thể bị đưa vào súc sinh đạo. Nhưng bọn họ mặc dù bị quỷ sai trông giữ chặt chẽ, lại không có bị đánh. Trên Hoàng Tuyển Lộ bị đánh thảm nhất vẫn là một số quỷ khi còn sống làm điều ác, bất luận là giết người phóng hỏa hay là ăn cướp, thậm chí là một chút tham quan ô lại làm điều phi pháp, tất cả đều ở trong đó. Trên người bọn họ mang theo xiềng xích phảng phất như sinh trưởng ở trên huyết nhục của bọn họ. Mỗi một bước đi liền bị quỷ sai đánh một lần. Có thể nói bọn họ ở trong địa ngục ăn khổ, từ lúc bọn họ bước chân vào Hoàng Tuyền Lộ cũng đã bắt đầu. Đương nhiên cũng có quỷ bộ dáng không chật vật như vậy. Người bình thường bình bình đạm đạm mà trải qua một đời, không có làm ác, không có làm tốt, chỉ là không ngừng mà tiến lên. Trên người có chút âm đức gia thân, khi còn sống thường xuyên làm việc thiện, trên hồn phách tự hồ cũng tản ra kim quang. Quỷ sai chịu trách nhiệm áp giải bọn họ cũng lộ ra dáng vẻ hết sức cung kính. Trong đó có một vị đại thiện nhân do bốn tên quỷ sai nhất kiểu hộ tống. Đằng trước còn có một tên tiểu quỷ mở đường. Bởi vì vị thiện nhân này khi còn sống, tích lũy âm đức đã đầy đủ để cho hắn ở địa phủ làm quan. Đổi cách nói khác, bọn họ tới âm phủ để phong quan, không phải tới để chịu thẩm phán. Những quỷ sai này sở dĩ cung kính như vậy cũng là vì cân nhắc đến vị thiện nhân này về sau có thể trở thành cấp trên của bọn họ. Nhân gian muôn màu ở trên hoàng tuyển lộ biểu hiện vô cùng tinh tế. Trên thế giới ngàn vạn người bây giờ điểm hóa thành từng đạo ảnh thu nhỏ, trở thành đội ngũ trên hoàng tuyển lộ. Diệp Vũ đi theo phía sau đội ngũ, đi thẳng ước chừng nửa tiếng, chung quy là đi đến phần cuối. Ở phía trước là một con sông lớn, kỳ quái là trên sông không có nửa điểm gợn sóng. Vị ngạn hoa rơi ở trên mặt nước trực tiếp chìm vào đáy nước, bốc lên mấy cái bong bóng nhỏ. Chỗ này nhìn âm u đầy tử khí, đây chính là âm phủ Vong Xuyên Hà. Bên bờ Vong Xuyên Hà là khu vực nước cạn. Diệp Vũ nhìn thấy rất nhiều viên đá nhỏ màu đen, chính là đá Vong Xuyên lần trước Trần Văn Long cho Diệp Vũ. Bất quá, Vong Xuyên Hà đối với đám quỷ trước mắt là một mối họa, bởi vì bên bờ có một quả cự thạch. Cự thạch mở ra một bậc thang, chỉ cần leo lên liền có thể nhìn rõ cố hương khi còn sống của mình. Đây chính là Vọng Hương Đài trong truyền thuyết. Hết thảy vong hồn đều được quỷ sai an bài thế giới, đứng xếp hàng chuẩn bị nhìn cố hương của mình một lần cuối. Còn những ác quỷ kia không có cơ hội này, trực tiếp bị đưa lên cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà không rộng, mỗi lần chỉ cho một quỷ đi qua. Kẻ ác lúc đi qua, Vong Xuyên Hà sẽ đột nhiên nhấc lên sóng lớn, hung hăng chụp lên người chúng, cơ hội để bọn nó đánh đến hồn phi phách tán, thậm chí trực tiếp bị vỗ xuống sông, trở thành một phần của Vong Xuyên Hà, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Người bình thường lúc đi qua Vong Xuyên Hà chỉ nhẹ nhàng tẩy lễ một lần. Chỉ có lúc thiện nhân đi qua, Vong Xuyên Hà một chút phản ứng cũng không có, thậm chí che chở thiện nhân an toàn qua sông. Bởi vì cầu Nại Hà chỉ cho một người đi qua, Diệp Vũ không tìm thấy đường, cuối cùng chỉ có thể ở trên group chat âm phủ đặt câu hỏi. Diệp Vũ nói, các vị tiểu đệ, lần đầu tiên tới âm phủ, có ai ở phụ cận âm phủ Thân Thành có thể tới dẫn đường được không? Dân gian Thân Hoàng, Thân Thành Hoàng phủ khu, trong miếng Thành Hoàng, nhung nhiễm bực bực uống xong một bát thuốc đông y mới cảm thấy khí huyết tốt hơn một chút. Liên tiếp thiệt hại hai viên đại tướng, Nhung Nhiễm mấy ngày nay thường xuyên mất ngủ, nằm mơ giữa ban ngày đều hận không thể đem Diêm Vũ chém thành muôn mảnh. Mà lúc này đây, hắn lấy điện thoại di động vừa hay thấy Diêm Vũ ở bên trong đặt câu hỏi, hắn trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Diêm Vũ đột nhiên đến âm phủ là có mục đích gì? Không được, ta phải đi xem hắn. Thân Thành dù sao cũng là địa bàn của Nhung Nhiễm, đối với âm phủ phán quan Nhung Nhiễm cũng quen biết hơn, vì lẽ đó hắn lập tức nói chuyện riêng với phán quan trưởng quản khu hoàng phủ. Cùng lúc đó, bên trong có người gửi tin cho Diêm Vũ. Mạnh Mạnh đắc đại bảo nói, a, người như thế nào đột nhiên tới âm phủ? Diêm Vũ nghĩ còn có thần âm muội tử, trong lòng âm thầm nghĩ muội tử này là phủ quân, lại giải đến phát hỏa, đưa mình đi dạo vài vòng cũng có chống dựa để làm việc. Vì lẽ đó hắn trực tiếp nói chuyện riêng đối với thần âm muội tử. Muội tử gặp mặt được không? Ai ngờ thần âm trực tiếp gửi cho Diêm Vũ một icon, phía trên là một con mèo trắng lông xù, phía dưới có viết, mẹ ta không cho ta chơi cùng đồ đần. Diêm Vũ, người nghĩ là ta muốn sao? Thần âm muội tử lại nói, người gửi định vị cho ta. Diêm Vũ giờ khóc giờ cười, bây giờ âm phủ còn có định vị hay sao? Quỷ chát nhiệm vụ mà phạm vi đã rộng như vậy. Ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, Diệp Vũ gửi đi một cái định vị. Hắn nhìn một cái, lập tức mắt trợn tròn. Ở bên trên điện thoại viết, bên ngoài An Nhạc trước cầu Nại Hà 20m dưới gốc bị ngạn hoa thứ 16. Mẹ nó, thật đúng là có thể định vị, hơn nữa 10 phần tinh chuẩn. Diệp Vũ đã bất lực chửi bậy. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.